Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3084. Đệ 3084 chương bước vào cường giả hàng ngũ. 7749 thiên thời gian vừa đến. Bốn phía bị xé rách khai không gian tự phát dần dần di hợp nhau tới. Ngô Thanh Thiền có thể nghỉ ngơi hai cái canh giờ. Tiếp theo liền phải ứng đối sắp đã đến lôi kiếp. Nàng ngồi xếp bằng trên mặt đất. Ngưng thần đem tâm cảnh tiếp tục điều chỉnh đến linh hoạt kỳ ảo trạng thái. Trên người mùi thơm lạ lùng tan đi cả người hơi thở lại bay lên rất nhiều. Thủy tổ cùng cổ diễm cũng không có quấy rầy Ngô Thanh Thiền. Dư lại cuối cùng một quan liền thật muốn hoàn toàn dựa Ngô Thanh Thiền chính mình. Ngoại lực là vô pháp tương trợ. Hai cái canh giờ vừa đến. Vô số kiếp vân từ xa tới gần quay cuồng mà đến. Thủy tổ cùng cổ diễm đầu tiên là ngẩn người ngay sau đó cũng bình thường trở lại. Phảng phất phát sinh ở Ngô Thanh Thiền trên người càng khoa trương sự tình đều không thấy quái. Chỉ là cổ diễm lại nhịn không được khẩn trương lo lắng đề phòng lên. Lôi kiếp cũng không hảo quá a. Kiếp vân bay tới Ngô Thanh Thiền đỉnh đầu. Tiếp theo chín sắc lôi thẳng táp hướng tới nàng đỉnh đầu điện ầm ầm mà xuống. Thế nhưng là chín sắc kiếp lôi. Này thật đúng là, thủy tổ lắc đầu cũng không biết muốn nói gì hảo. Hắn không nghĩ tới thượng trăm triệu năm mới có thể xuất hiện chín sắc kiếp lôi hôm nay thế nhưng. Bị hắn gặp, cổ diễm cũng mở to hai mắt nhìn, nuốt nuốt nước miếng. Ta bảo bối đồ đệ hôm nay vận cũng không tránh khỏi quá thâm hậu quá độ chín sắc kiếp lôi. Trong truyền thuyết tồn tại. Không nghĩ tới sẽ bị nhà hắn Tiểu Thiền Nhi đưa tới. Hắn là nên kiêu ngạo đâu hay nên buồn tâm. Ngô Thanh Thiền ngẩng đầu nhìn ầm ầm rơi xuống chín màu kiếp lôi chút nào không thấy kinh hoàng. Đôi mắt ngược lại rất sáng. Lấy ra một lọ đã sớm luyện chế tốt dược tề phun ở trên người. Tiếp theo từng đóa chín sắc thánh khiết hoa sen ở bốn phía nở rộ. Tiểu chín cái thứ nhất nghênh đón chín màu kiếp lôi. Tuy rằng hoa kính bị phách đến có chút nào tiêu, nhưng hơi thở lại tăng trưởng vài phần. Kế tiếp ma hoàng thảo, xích diễm, yếm, cỏ cây chi linh, phì miêu, con cá nhỏ, kim ô theo thứ tự nghênh đón chín màu kiếp lôi. Chúng nó trên người đều mang theo một tầng thủy quang là Ngô Thanh Thiền phun giải kháng lôi dược tề. Hiệu quả, cuối cùng, Ngô Thanh Thiền đứng lên thẳng tắp hướng tới chín màu kiếp lôi chủ động nghênh đón mà đi. Trong tay còn cầm một phen màu tím trường cung, muốn thăng cấp vĩnh hằng kính yêu cầu trải qua 9 lần kiếp lôi rơi xuống. Cuối cùng một lần lực lượng cũng là mạnh nhất. Mộc hệ dị có thể cùng tinh thần lực dị năng hình thành song tầng phòng hộ. Hơn nữa bên ngoài kia tầng thủy quang kháng lôi dược tề. Ngô Thanh Thiền không sợ chút nào. Ầm ầm ầm, thực mau, cuối cùng một đạo chín màu kiếp lôi dừng ở Ngô Thanh Thiền trên người. Ngô Thanh Thiền trong tay màu tím trường cung phát ra chói mắt quang mang. Hấp thu gần 1/3 lôi điện. Khom lưng thượng nhiều ra vô số phức tạp tự nhiên thực văn. Nhiều ra một loại thần bí cảm giác, Ngô Thanh Thiền mượn dùng kiếp lôi lực lượng rèn luyện một lần màu tím trường cung. Dư lại 2/3 kiếp lôi lực lượng thực mau đánh ở Ngô Thanh Thiền trên người. Nhất ngoại tầng kháng lôi dược tề nháy mắt tiêu tán. Tiếp theo tinh thần lực dị năng hình thành phòng hộ xuất hiện cái khe phá thành mảnh nhỏ. Cuối cùng mộc hệ dị có thể hình thành phòng ngự cũng xuất hiện vô số cái khe hoàn toàn mai một. Tiếp theo thủy tổ cùng cổ diễm liền thấy Ngô Thanh Thiền như là như diều đứt dây giống nhau trực. Tiếp từ giữa không trung ngã xuống thật mạnh rơi trên mặt đất. Một ngụm máu tươi phun tới. Thiền Thiền, cổ diễm phản ứng đầu tiên chính là muốn tiến lên tương xem lại bị thủy tổ ngăn cản. Nàng chỉ là bị trọng thương. Nhưng là lại kháng qua lôi kiếp, thủy tổ trong mắt thưởng thức chi sắc càng đậm. Chờ một lát nàng hoàn toàn thăng cấp đến vĩnh hằng kính khi. Thương thế tự nhiên sẽ bị chữa trị, ngươi không cần lo lắng, đang ở lúc này. Cảm giác ngũ tạng lục phủ đều sắp bị tạp vỡ vụn. Toàn thân tê dại đau đớn bất kham Ngô Thanh Thiền cũng suy yếu mở miệng. Sư phó, ta không có việc gì. tuy rằng toàn thân bị kiếp lôi oanh đến như là muốn phá thành mảnh nhỏ giống nhau. Nhưng Ngô Thanh Thiển đen nhánh hai tròng mắt chung lại toàn là hưng phấn. Nàng rốt cuộc đột phá kia tầng bình cảnh thăng cấp bước vào tới rồi vĩnh hằng thần đế cường giả. Hàng ngũ, hết chương.